Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Kính thưa quý vị, từ xưa đến nay, mẹ chồng, nàng dâu luôn là những câu chuyện bất tận, kể mãi mà không hết. Họ là những người vô cùng quan trọng, có vai trò gắn kết các thành viên trong gia đình. Và cũng chính họ là người giữ ngọn lửa yêu thương, sưởi ấm cho mỗi gia đình. Nhưng từ xưa tới nay, tình cảm mẹ chồng nàng dâu không phải lúc nào cũng được nồng thắm để cho gia đình được yên vui hạnh phúc. Vâng, chuyện kể trước lúc không giờ hôm nay xin được gửi tới quý vị câu chuyện Quyền uy tối thượng của người mẹ chồng. Đây là câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại. Qua tâm sự, qua nỗi lòng của người con dâu, một câu chuyện tràn đầy xúc cảm, xót xa và cả những đắng cay. Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Tôi sinh ra trong một miền quê nghèo. Bố mẹ tôi đều là công nhân, nên rất yêu thương kỳ vọng vào hai đứa con là tôi và người em trai kém tôi 5 tuổi. Bố đặt tên tôi là Lài, tên của một loài hoa đẹp và có hương thơm ngọt ngào đến kỳ lạ. Tôi lớn lên xinh đẹp và cũng mỏng manh như loài hoa bố mẹ tôi lấy để đặt tên cho tôi. Cuộc sống của gia đình tôi tuy không giàu có và sung túc như những gia đình khác, nhưng luôn ấm áp và hạnh phúc. Dù ở nông thôn, nhưng bố mẹ tôi vẫn chắt chiu, dành dụm để chị em tôi được học hành đến nơi đến chốn. Bố mẹ tôi thường nhắc nhở chị em tôi, chỉ có học hành mới giúp các con sau này đỡ khổ. Nhưng tiếc rằng, khi em bước vào năm học cuối cấp, thì bố em bị ung thư. Bao nhiêu tiền nong trong nhà đều tiêu hết để chạy chữa thuốc thang cho bố. Không những thế, mà em phải chạy vạy chỗ này, chỗ kia để vay thêm, vì thuốc thang của bố mỗi ngày một nhiều. Thời gian đầu gia đình em còn cầm cự được, nhưng càng về sau gánh nặng lại càng đè nặng lên vai mẹ em. Thương mẹ vất vả, tôi xin bố mẹ cho nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Khi nghe tôi nói vậy, cả bố và mẹ tôi đều khóc. Bố tôi bảo chỉ vì bố mà con gái phải liên lụy, phải chịu khổ. Sợ bố mẹ buồn, tôi đã phải nói khéo rằng tôi chỉ xin bảo lưu kết quả học 1 năm, 2 năm để giúp bố mẹ và để em tôi có tiền ăn học. Khi kinh tế gia đình ổn định, tôi sẽ quay trở lại học tiếp. Biết không có cách nào, bố mẹ tôi đành đồng ý để tôi bỏ học, đi làm phụ giúp gia đình. Những ngày đầu, em đến bán hàng cho một người trong làng, mở cửa hàng bách hóa ngoài thị trấn. Nhưng tiền lương bán hàng cũng chẳng được là bao. Em bàn với mẹ, sẽ đi học may để mở một hiệu may ở ngoài thị trấn. Vì từ ngày xưa, mẹ đã dạy em thêu thùa may vá, nên em rất thích công việc này. Sau 3 tháng học việc, em đã có thể tự cắt may những bộ đồ thời trang, và còn may rất khéo nữa. Nhờ đôi bàn tay khéo léo và vẻ đẹp trời cho, cửa hàng của em cũng khá đông khách. Khách đến may rất nhiều, khiến nhiều đêm em phải ở lại cửa hàng tranh thủ làm hàng để kịp trả cho khách. Cuộc sống cứ như đang dần quay trở lại, mỉm cười với gia đình em. Khi công việc của em ngày một tốt lên và bệnh tình của bố em cũng qua phần nguy kịch. Thời gian trôi qua, tôi mở cửa hàng này cũng được hơn 3 năm. Kinh tế gia đình cũng đã ổn được phần nào. Mẹ nói chuyện phẫu thuật của bố cứ để mẹ lo. Tôi biết, mẹ nói thế cho tôi yên tâm. Chứ lương hưu của bố mẹ tôi cũng chỉ đủ sinh hoạt gia đình. Làm sao đủ để lo phẫu thuật cho bố tôi? Nghĩ thế nên tôi lại càng cố gắng thật nhiều, nhận thật nhiều việc để có tiền giúp bố mẹ nhanh chóng có tiền phẫu thuật. Rồi trong đám khách đến may đo quần áo, có một người đàn ông là kỹ sư cầu đường, đang phụ trách đội thi công con đường trên thị trấn. Đó là tôi. Nơi tôi ở gần ngay cửa hàng em thuê, nên tôi cũng hay nấn ná sang nhờ em may giúp mấy bộ quần áo. Anh hơn tôi đến gần 20 tuổi. Nhưng khi tôi xưng là chú cháu, thì anh đùa lại với tôi, anh chưa lấy vợ, nên em không được gọi là chú. Gọi như thế, anh già quá sẽ ế vợ mất. Chào em. Chào anh. Chăm chỉ quá nhỉ. Em ạ, hôm nay anh xem lại bản vẽ, thấy con đường mà anh đang thi công lại ăn đúng vào cửa hàng nhà mình. Đường rộng thế hả anh? Thì đường cao tốc mà. Nhưng mà em yên tâm, nếu đường ăn vào đây, mình sẽ tìm chỗ khác. Hôm nay mẹ anh gửi cho anh ít ô mai. Khổ quá, các cụ cứ sợ anh bị lạnh rồi ho. Nhưng em thấy anh cũng bị làm sao đâu. Em ăn thử đi. Cho ô em ạ. Ô mai hàng đường đấy ngon lắm. Dạ, em xin ạ. Anh không tán tỉnh nhiều lời, nhưng khi anh giới thiệu là người Hà Nội thì tôi bỗng cảm thấy quý mến anh hơn. Trong suy nghĩ của tôi, một chàng trai ở thủ đô hoa lệ mà lại đến quê hương chỉ có cát và nắng cháy ra như quê tôi để làm đường, xây cầu, khiến tôi rất cảm phục. Thế rồi, lâu thành thân thiết, tôi tâm sự với em về những miền đất tôi đã đến. Tôi còn nói rằng, công việc như cái nghiệp vào thân. Tôi cứ đến hết miền quê này, rồi lại miền quê khác, hết xây cầu lại làm đường. Đã nhiều lần bố mẹ tôi muốn tôi về ngồi làm việc tại văn phòng cho gần nhà, nhưng nghĩ đến những người dân quê còn nhiều thiếu thốn, vất vả, tôi lại không thể ngồi yên một chỗ. Có lẽ vì thế mà đến nay cũng chẳng có cô gái nào dám chọn tôi là chỗ dựa gia đình cả. Anh vừa nói, vừa nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi vội quay đi tránh ánh nhìn nồng nàn đó của anh. Nhưng sau hôm đó, tôi thấy lòng mình xao xuyến đến kỳ lạ. Tôi cũng trải lòng mình hơn với anh. Tôi đã kể cho anh nghe câu chuyện về gia đình tôi, chuyện bố tôi bị bệnh và tôi phải bỏ học đi làm lấy tiền chữa bệnh cho bố. Anh đã động viên tôi rất nhiều. Một hôm, anh đưa cho tôi một phong bì, bên ngoài ghi là gửi thăm bố của tôi. Tôi nhất định không chịu nhận. Lúc đấy, trông anh rất buồn. Anh để chiếc phong bì trên bàn tôi và bảo: Em ạ, anh em mình là chỗ thân tình. Bố em cũng như bố anh. Bố em bị ốm, anh thăm hỏi một chút. Đây là một phần nhỏ trong tiền lương của anh, em cầm lấy cho anh vui. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Kìa, em. Dù biết gia đình tôi rất cần tiền, nhưng từ nhỏ, bố mẹ tôi đã rất nghiêm khắc với chị em tôi trong việc nhận quà của người khác. Huống hồ đây lại là tiền bạc. Tôi kiên quyết không nhận. Nhưng anh vẫn để chiếc phong bì trên bàn, rồi nhanh chóng ra về. Bẵng đi mấy hôm, không thấy anh đến chơi. Chiếc phong bì vẫn còn nằm nguyên trong ngăn bàn, khiến tôi càng thêm sốt ruột. Tôi chỉ muốn gặp anh để trả lại ngay chiếc phong bì kia. Đúng lúc em mong thì tôi đến. Anh được nghỉ phép mấy ngày, về Hà Nội thăm bố mẹ. Anh biết em thích ô mai, anh mua tặng em đấy. Còn đây là chút quà anh gửi biếu bác. Mong em đừng từ chối. Anh... Em à, anh... Em không cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Kìa, em. Nhưng anh không dám thổ lộ. Anh sợ em từ chối. Anh biết mình già, không xứng đáng. Em trẻ trung xinh đẹp thế này, Nhớ em không nhận lời yêu anh thì sao? Hôm nay anh đã có đủ can đảm để nói ra câu này. Em đồng ý làm vợ anh chứ? Em nhé. Dù đã có không ít chàng trai theo đuổi, nhưng tôi chưa từng được một người con trai nào cầm tay, huống chi là lại nói những lời yêu thương và lại là một lời cầu hôn hay như trong tiểu thuyết nữa. Trái tim tôi đập loạn nhịp, tôi thấy toàn thân mình run rẩy. Tôi không thể nói được lời nào với anh. Thế là dù không có câu nhận lời đồng ý của em, nhưng tôi bỗng nhiên đã trở thành người yêu rất thân thiện, là người chồng sắp cưới của em. Những đêm em ở lại cửa hàng làm thêm, tôi đều sang trò chuyện với em. Đêm khuya lại chỉ có hai đứa, khiến em e ngại những lời dị nghị ra vào của làng xóm. Biết được điều ấy, tôi cười và bảo em là em rất trẻ con. Tôi nói mình đàng hoàng thì có gì mà phải sợ. Và quả thực, anh đã làm đúng như những gì anh nói. Dù chúng tôi ở bên nhau đến rất muộn, nhưng chưa một lần anh có những hành động hay đòi hỏi quá đáng đối với tôi. Khi nào cũng vậy, anh chờ tôi xong việc rồi mới đứng dậy ra về. Nhưng ra đến ngoài, anh lại đứng chờ cho đến khi tôi khóa cửa xong, và anh dặn tôi kiểm tra lại cửa cẩn thận, lúc ấy anh mới ra về. Điều đó tuy nhỏ, nhưng lại khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi còn nói với em thật nhiều về những dự định tương lai của chúng tôi. Em yêu, anh sẽ tổ chức đám cưới cho chúng ta thật linh đình. Sẽ có một đoàn xe sang trọng về đón dâu. Anh sẽ đưa em từ làng quê này ra Hà Nội. Bố mẹ và chị gái anh đang mong chờ em. Anh sẽ tổ chức một đám cưới thật lung linh để em ra mắt gia đình và bạn bè anh. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Như sợ em lo lắng cho cuộc sống của bố mẹ em và em trai em, tôi hứa là sẽ giúp đỡ tất cả các khoản tiền chữa bệnh của bố. Và tôi nói với em rằng tôi sẽ đón em trai em ra Hà Nội học đại học. Vì ở Hà Nội, nhà anh ở mặt phố, nên sẽ rất thuận lợi cho việc mở cửa hàng may của em. Tôi không dám kể chuyện với mẹ tôi. Một phần vì sợ bố mẹ lo lắng cho cuộc sống xa nhà của tôi nếu như tôi đồng ý lấy anh. Một phần vì tôi vẫn chưa yên tâm để mặc bố mẹ và em trai tôi để đi lấy chồng. Trong khi tôi còn đang suy nghĩ và chưa quyết định chuyện gì, thì anh đã chủ động nói với tôi là muốn về thăm bố mẹ và ra mắt cả nhà vì anh sắp hết thời gian công tác ở quê tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành về nhà thưa chuyện với bố mẹ. Bố mẹ em cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng thấy tôi là sếp quản lý ở công trình quan trọng này, nên bố mẹ em cũng đồng ý để tôi tới ra mắt gia đình. Hôm ấy, tôi mua rất nhiều quà. Và tôi lại thấy một chiếc phong bì trong gói quà của anh. Anh khéo léo xin lỗi bố mẹ tôi vì không thể đưa bố mẹ anh đến thưa chuyện với bố mẹ tôi được, vì đường xá quá xa xôi. Sau những phút đầu bỡ ngỡ, bố mẹ tôi cũng nói chuyện với anh cởi mở hơn. Anh hứa sẽ đem lại cho tôi một cuộc sống tốt đẹp nhất. Lúc ấy, mẹ tôi đã nói với tôi rằng vì gia đình mà tôi đã phải sớm vất vả. Nhưng con gái như hạt mưa xa, nay con may mắn gặp được người tốt như vậy, cũng là tốt một đời. Bố mẹ cũng mừng cho con. Thế là đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được quyết định. Tôi đã chi phí một đám cưới linh đình cho họ nhà gái, khiến bố mẹ em cũng mát mặt. Tối hôm cỗ cưới ở nhà gái xong, tôi xin phép được đón dâu về thị trấn. Tôi đã thuê một phòng ở khách sạn để hai vợ chồng tôi được hưởng đêm tân hôn. Tôi đã nghĩ mình thật may mắn khi gặp được anh và được làm vợ anh. Tôi đã thầm nghĩ, khi về nhà chồng, tôi sẽ chăm sóc anh cũng như bố mẹ anh chu đáo như anh đã chăm sóc bố mẹ tôi. Tôi ngây ngất với niềm hạnh phúc ấy. Nè em ơi! Anh! Em ạ, nếu như bố mẹ anh mà có cố gắng lên đây để đón dâu, về lại ốm ốm đau đau, lúc đó em lại phải chăm sóc các cụ. Mà anh thì anh không muốn em phải vất vả. Nhưng em tưởng là đón dâu ấy đi tàu hỏa cho tiện, lại còn tiết kiệm được một khoản tiền để cho bố em phẫu thuật. Đây này, anh mua cả vé rồi. Dù trong lòng rất buồn, nhưng thấy những điều tôi nói đều có lý, nên em cũng nghe theo. Tôi mang theo bao háo hức và tình cảm dạt dào đến với nhà chồng, một gia đình gia giáo ở giữa thủ đô, có các con giỏi giang thành đạt như lời anh hay kể. Nhưng khi hai vợ chồng vừa bước từ taxi xuống, thì trước mặt tôi không phải là một ngôi nhà mặt phố như lời anh kể, mà chúng tôi phải đi sâu vào một ngõ nhỏ. Trong cũng như ngoài ngôi nhà, không thấy được trang hoàng, được sửa sang, như thể sắp được đón một cô dâu mới về nhà chồng. Tôi ngỡ ngàng và bối rối vô cùng. U à? Đã về đây hả con? U, con xin giới thiệu với U, đây là Lài, vợ con mới cưới ạ. Tên là gì? Dạ, con tên là Lài ạ. Lài á? Nghe quê mùa quá mà thôi, mà không có Lài liếc gì cả. Từ giờ trở đi phải đổi tên là Lan. Tên Lan nhớ chưa? Dạ vâng, con nhớ rồi. Từ bây giờ vợ con sẽ tên là Lan. Tôi vội dẫn em đi qua phòng khác, một căn phòng sát bên. Đây là phòng của anh, giờ là nơi ở của vợ chồng mình. Em này, bố mẹ già rồi lẩm cẩm, em đừng để ý mà buồn nhé. Mẹ thích tên Lan thì em cứ chịu khó tên là Lan, mất gì đâu. Nhà này là một khu đất thổ cư, có từ đời ông nội anh. Nhà mình chỉ có 3 phòng, phòng bên kia là của bố mẹ, phòng khách thì dùng chung. Từ ngày mai em sẽ học cách đi chợ nấu cơm cho bố mẹ và anh. Buổi trưa anh đi làm gần nên sẽ về nhà ăn cơm. Tai tôi như ù đi. Hiện thực làm tôi choáng váng. Anh tắm xong rồi giúp tôi đi tắm. Khi tôi vào thì anh đã ngáy khò khò. Tôi không thể chợp mắt nổi. Nước mắt chảy ròng ròng. Bao ý nghĩ và lo lắng ngổn ngang. Tôi thấy nhớ nhà, nhớ quê. Nhớ cả cái cửa hàng nhỏ bé mà tôi đã gắn bó suốt mấy năm qua. Miên man nghĩ, tôi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ mê mệt, thì anh, bây giờ chính thức là chồng tôi, đang lay tôi dậy. Em ơi! Ôi, dậy đi, dậy đi, dậy đi! Ôi! Dậy xem nấu nướng cái gì cho mọi người ăn rồi còn đi làm, muộn rồi. Mấy giờ rồi hả anh? Ui dồi, chưa giặt củ tỏ rồi, nhanh lên! Ôi, bù ạ! Này, cầm lấy tiền, mua 3 gói mì về nấu ăn sáng. Nhân thể mua luôn bữa chiều thức ăn nhá. Mua hết bao nhiêu ghi vào sổ này này. Tôi già cả rồi lẫn, không nhớ gì hết. Dạ vâng ạ. Hãy đi mua đi, đứng đực ra đây. Mỗi lần xòe tay, đón nhận những đồng tiền từ tay mẹ chồng, kèm thêm những lời cay nghiệt của bà, khiến tôi ứa nước mắt mà không dám khóc. Đi chợ về, vừa kịp để đồ vào bếp, mẹ chồng tôi đã gọi: lau nhà đi, lau bàn ghế đi. Nhà bụi bặm nhiều, phải lau cho thật kỹ càng. Rồi lại, quần áo phải vò tay cho cẩn thận, chứ đổ nhiều xà phòng vào chỉ tốn xà phòng và tốn nước. Nhà này không thừa tiền để phung phí nhá. Quay đi quay lại, tiếng mẹ chồng tôi lại vang lên: cơm nước nấu đến đâu rồi? Sao mà chậm như sen thế hả? Mỗi khi đến bữa ăn, tôi còn sợ hãi hơn mỗi khi mẹ chồng tôi nhăn mặt, chê mặn, chê nhạt, chê đủ kiểu. Chồng tôi không bao giờ bênh vợ nửa câu. Chỉ về nhà ăn xong là ngủ. Sáng dậy đi làm, tối về tắm rửa. Ăn xong lại nằm xem tivi. Mặc cho tôi vất vả, làm mọi việc như một kẻ hầu người hạ trong nhà. Không một ai hỏi han động viên. Thế nhưng, sợ bố mẹ lo lắng, em vẫn phải gọi điện thoại về quê và nói rằng: con sướng lắm ạ, chúng con rất hạnh phúc. Công việc của con ở đây cũng tốt, nên có dịp vợ chồng con sẽ về thăm bố mẹ. Tôi nói xong mà nước mắt chảy dài. Tôi phải cố nén để đầu dây bên kia bố mẹ tôi không biết là tôi đang khóc. Đã có lúc tủi thân, tôi định bỏ về quê để được sống như những ngày trước. Nhưng khi nghĩ đến bố mẹ tôi lại thôi. Kiểu này là ngén rồi, sao mà mắn thế? Đúng lúc ấy tôi phát hiện ra mình có mang. Nhưng dù có ôm ngén, ăn cái gì cũng nôn thốc nôn tháo, mệt mỏi dã rời, thì trăm thứ việc không tên ở trong nhà, mẹ chồng tôi vẫn bắt tôi làm như thường. Chồng tôi cũng chẳng đỡ đần vợ được chút nào. Cũng may là chồng tôi mừng vì sắp được làm bố, nên thỉnh thoảng cũng có hỏi han động viên vợ vài câu. Tôi biết, mẹ tôi đưa tiền đi chợ về là phải thanh toán ngay. Nhiều khi em muốn có chút tiền tiêu vặt, em hỏi tôi làm gì có xu nào. Toàn bộ tiền lương của anh đã nộp hết cho mẹ rồi. Và lại em ăn uống trong nhà này có thiếu gì đâu mà phải tiêu thêm. Sau khi tôi sinh con, một bé gái kháu khỉnh khiến chồng tôi rất vui. Nhưng nỗi khổ của tôi vẫn y như cũ. Tôi chẳng bao giờ được chồng đưa cho nổi một đồng để tiêu. Thậm chí tiền bỉm tiền sữa cho con, tất tật đều phải ngửa tay xin mẹ chồng dì cho từng chút, kèm theo là những lời nói chẳng lọt tai nổi chút nào. Tiêu gì lắm thế, đã ăn bám, không làm ra tiền. Xem tivi, ngồi bật dậy. Cô không đi đâu hết. Ai làm việc nhà, ai chăm sóc bố mẹ, ai trông con? Mặc cho tôi phản đối, hôm sau vợ tôi vẫn ôm con đi kiếm việc làm. Một chủ cửa hàng may thấy cô ấy có tay nghề khá, nên nhận vào phụ việc. Người chủ cửa hàng cũng đồng ý cho vợ tôi tạm thời mang con đến cho nằm ở trong nuôi, vừa làm vừa trông con. Nhưng vừa về đến cửa, vợ tôi đã nhận mấy cái tát của mẹ tôi. Nhà này làm gì có loại con dâu dám cãi lại. Ai cho phép cô đi làm? Cô ra khỏi nhà đã xin phép tôi chưa? Mấy giờ rồi mà giờ này còn chưa cơm nước. Quá uất ức, tôi vội chạy vào phòng và vơ vội mấy bộ quần áo cho vào vali, với ý định sẽ bỏ về nhà bố mẹ đẻ, chứ không thể sống mãi trong cảnh này được. Trong lúc giật vội quần áo trong tủ, bất ngờ tôi nhìn thấy một tấm ảnh rơi ra. Tôi suýt ngất khi nhận ra đó là tấm ảnh cưới của chồng mình với một người phụ nữ khác. Đầu óc tôi rối bời. Tấm ảnh này là như thế nào? Không lẽ chồng tôi đã từng lấy vợ rồi ư? Chả trách mà khi tôi về làm dâu mà không có đám hỏi, đám rước. Người vợ này chồng tôi đã ly hôn chưa? Chị ấy ở đâu? Sao không bao giờ tôi thấy xuất hiện? Bao nhiêu câu hỏi xoáy trong đầu tôi. Tôi quyết định sẽ không đi nữa. Tôi sẽ chờ chồng tôi về, nói cho ra lẽ mọi chuyện mới được. Tôi về và hiểu hết tình thế. Cô định bỏ đi à? Cô định bỏ đi à? Ở đây sung sướng thế này không muốn, lại muốn khổ sở à? Thôi được, cô đi thì một mình cô đi. Quất xéo đi, đừng có mang con đi nhá. Tôi sẽ trông ở ngoài nhà trẻ. Đừng có mà mơ. Con vợ cũ của nó cứ tưởng mình là con giám đốc nên không chịu nghe lời. Tôi đã mở cửa cho nó biến rồi. Còn cô có muốn học kinh nghiệm không hả? Lui ra cho nó đi. Tôi thấy chân tay mình rã rời, toàn thân run rẩy. Tôi hoàn toàn không thể ngờ được rằng sẽ có một ngày tôi rơi vào bi kịch này. Suốt đêm hôm đó và nhiều ngày sau, tôi không thể chợp mắt được. Tôi sống lặng lẽ như một cái bóng. Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng còn con tôi, còn bố mẹ tôi cũng rất cần tôi nữa. Càng ngày, tôi càng cố để vùng vẫy, cố thoát khỏi chiếc vòng kim cô của nhà chồng. Nhưng tôi càng cố gắng, thì chiếc vòng đó dường như càng được siết chặt hơn. Tôi không biết mình phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi những tháng ngày buồn tủi và cuộc sống khó khăn này. Thưa quý vị, câu chuyện kết thúc trong tâm trạng lo âu và buồn tủi của người con dâu, cũng chính là người viết câu chuyện này gửi tới cho chúng tôi. Cô là một cô gái sớm phải chịu vất vả hy sinh cho gia đình, nhưng tưởng lấy chồng ở chốn thủ đô, cô sẽ được bù đắp cho những thiệt thòi đó. Ai dè cô lại bị lừa về làm dâu trong một gia đình vô cùng cay nghiệt. Chúng tôi hy vọng, sau khi nghe xong câu chuyện này, quý vị sẽ gửi những ý kiến của mình tới chương trình, để có thể giúp cô gái thoát được cuộc sống tù túng bất hạnh của nhà chồng. Vâng, mỗi người mỗi số phận. Tình cảnh của cô gái trong câu chuyện thật éo le. Cô muốn và cô hoàn toàn có thể đi làm để giúp đỡ bố mẹ cô ở quê, cũng như chi tiêu cho bản thân. Nhưng gia đình nhà chồng lại nhất quyết không cho cô đi làm. Cô muốn bỏ đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Thật tiến thoái lưỡng nan. Nhưng chúng tôi tin rằng cô là một cô gái thông minh và kiên cường, cô sẽ tìm cho mình được một lối đi để có thể có cuộc sống hạnh phúc. Và câu chuyện quyền uy tối thượng của mẹ chồng đã kết thúc chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp cũng như là đề xuất câu chuyện, xin quý vị gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ qua địa chỉ email chuyenketruocluc0gio@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào tạm biệt.